xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5572, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ 3. Góc truyện audio.com. Bởi vì có đường quả gia nhập tối nay bữa tiệc bên trên hạng mục nói đến 10 phần thuận lợi, chủ yếu là đối phương lão bản, còn là đường quả kịch mê tại nhìn đến đường quả nháy mắt liền kích động đến cực kỳ. Lại thêm đường thị bản thân liền là bọn họ lựa chọn tại thần tượng trước mặt, với tư cách kịch mê lão bản, đương nhiên không muốn nói một chút làm bộ làm tịch lời nói. Song phương dựa theo quá trình nói, ngươi một lời ta một câu, đều 10 phần khách khí. Đây là đường đình quản lý công ty đến nay, nói đến thuận lợi nhất một cái hạng mục. Vì nói phía trước hắn có niềm tin rất lớn cùng đối phương hợp tác nhưng cũng không thể có dạng này nhẹ nhõm. Bữa tiệc kết thúc, đường quả cho đối phương ký tên, với tư cách kịch mê nào đó lão bản cầm ký tên quyển vở nhỏ thời điểm vô cùng kích động, mặt mũi tràn đầy đều là không bỏ, xem bộ dáng là không muốn đi. Trước khi đi, Trương Vọng còn nói, đường tiểu thư, nghe nói ngươi tháng sau muốn thu lại một cái chân nhân tuyển tú tiết mục, đây là thật sao? Là thật, Trương Vọng kích động đến kỳ cục. Phu nhân ta nếu là biết rõ ngươi chính miệng thừa nhận tin tức này, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Tháng sau thu lại tiết mục thời điểm, nàng đều tính toán an bài xuống thời gian đi hiện trường ủng hộ ngươi. Đường quả không nghĩ tới cái này, hai phu thê cái đều là nàng kịch mê, có người thích đương nhiên là một loại rất không tệ cảm giác. Nàng nhớ tới một việc phía trước lúc ra cửa tùy ý nhét vào túi sách bên trong vé vào cửa. Nhét vé vào cửa đến túi sách bên trong, thật sự chính là phúc trí tâm linh đột nhiên nhớ tới việc cần phải làm. Nàng lấy ra hai tấm vé vào cửa đưa cho Trương Vọng, Trương Vọng lần này liền càng kích động, xem xét phía trên số hiệu, liền biết vị trí này là tuyệt đối không sai. Trương Vọng mặc dù nghĩ lại ở thêm một hồi, nhưng thời gian thật không đủ, đành phải vội vàng rời đi thời điểm vẫn không quên cùng Đường Đình nói. Đường Tổng, hy vọng về sau có thể trường kỳ hợp tác. Đường Đình bảo trì nụ cười, gật đầu, ca, dẫn ta tới không lộ A, Đường Đình vuốt vuốt cái trán. Muội muội quá lợi hại, làm ca ca bị đả kích. Ca người cũng đừng tự coi nhẹ mình, nếu không phải Trương Tổng đã sớm vừa ý Đường Thị, liền tính ta mặt mũi lại lớn, hắn cũng sẽ không lựa chọn Đường Thị. Có thể thuận lợi như vậy, chỉ là bởi vì ca thực lực ở chỗ này, sự xuất hiện của ta, nhiều nhất là để sự tình trở nên càng thêm thuận lợi chút. Đường Đình cười yếu ớt, Đường Quả nói đúng là lời nói thật, nhưng thuận lợi như vậy bữa tiệc, không có các loại khách sáo, đi vòng cùng lục đục với nhau, quả thật làm cho hắn nhẹ nhõm rất nhiều. Không còn sớm, nên trở về đi. Đường Đình nói, Đường Quả nhớ ra cái gì đó, nhẹ nhàng gật đầu. Tại Đường Đình muốn kéo cửa đi ra thời điểm, trước một bước kéo cửa ra, ngay lúc này, nàng cảm giác được nơi xa xông lại một cỗ kình phong. Không chút suy nghĩ, một cái đem cửa đóng. Đóng cửa sau đó, tiếng va chạm vang lên, sau đó là nghe đến nữ nhân rít lên một tiếng. Đường Đình hơi nhíu mày, vội vàng đi đến Đường Quả bên người. Làm sao, liền vừa rồi muốn đi ra ngoài thời điểm, có người không bị khống chế xông lại ta một cái đem cửa cho đóng. Đường Quả nói, vô ý thức phản ứng. Đường Đình không có suy nghĩ nhiều, nếu là hắn gặp được loại này, khẳng định cũng sẽ vô ý thức đóng lại cửa. Góc truyện audio.com. Không biết vì cái gì, hắn ma xôi quỷ khiến đi kéo tay cầm cái cửa. Thế nhưng là lại bị Đường Quả vượt lên trước một bước, Đường Đình đứng ở một bên không có lên tiếng. Hắn nhìn xem chính mình vươn đi ra tay, cho mày, lúc trước hắn làm sao sẽ không bị khống chế, thậm chí không kịp chờ đợi, vô cùng muốn đi bên ngoài nhìn xem đâu. Nhất là đang nghe bên ngoài từng tiếng quở trách cùng với một cái nữ nhân thấp giọng khóc lóc, trong lòng của hắn liền trở nên xúc động. Người ở dề, chuế tế, thức tỉnh thế lực say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở dề, chuế tế, cách chương.